Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3835, Tung Lưới Rộng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giao nương dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Quay người vào phòng, Hàn Trần cũng cùng con Jun nói dự định rời núi sự tình. Cùng giao nương cùng, đi, con Jun bây giờ trở nên phi thường mẫn cảm. Người muốn dẫn giao nương ra. Ngoài sinh sôi. Tránh đi ta. Hàn Trần biểu tình có điểm hoảng sợ. Lại có chút bất đắc dĩ. Như vậy ngượng. Ngùng sự tình. Người như vậy mặt không biểu tình nói ra là muốn lên ngày sao? Hắn liên tục khoát tay. Nói. Ta đầy một người đi là được. Không mang theo giao. Nương đi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ta đi trước tìm kiếm đường. Có thể nói, phi thường có chuyện nhờ sinh muốn. Bành, một tiếng. Trong phòng giao nương trực tiếp đá văng cửa. Lạnh mặt nói. Thế nào? Liền cho phép ngươi ra ngoài. Còn không cho phép ta ra ngoài đâu. Ngươi đi ngươi. Ta đi ta. Chúng ta tách ra đi. Ai muốn cùng ngươi cùng đi. Nữ hài tử một khi đối cái nào đó nam hài tử có điểm đặc thù cảm tình. Liền trở. Nên mẫn cảm cùng cố tình gây sự. Hàn Trần, cái này không được đâu. Một mình ngươi ra ngoài không an toàn. Hàn Trần thực, sự cầu thị nói. Giao nương bây giờ nghĩ nghe Hàn Trần nói đạo lý sao? Cũng không. Nàng cười lạnh, ôm ngực bất thiện nhìn chằm chằm Hàn Trần. Ngươi là đang cười. Nhạo thực lực của ta không tốt. Không cùng ngươi cùng đi liền sinh mệnh an. Toàn cũng không thể cam đoan sao? Hàn Trần, ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là bên ngoài loạn như vậy. Nhân, tính vặn vẹo, đạo đức không có. Người một cái nữ hài tử không an toàn. Không có để ý chế. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người nhưng mà cái gì đều làm ra được. Không kiêng nể gì cả. Rất nhiều người chiếm núi làm vua. Các loại yêu ma thủ. Đoạn đều xuất ra. Giao nương chỉ là một cái ở tại trên núi cô nương. Nơi nào thấy qua những thứ này, cùng một tông môn người đều lục đục với nhau đâu. Giao nương nhìn Hàn Trần, không cần đến ngươi quan tâm, có muốn hay không, chúng ta đánh một trận, nhìn xem là thực lực của ngươi cường vẫn là ta cường. Giao nương đối Hàn Trần đối chọi gay gắt, đem Hàn Trần đỗi đến lời nói đều, cũng không nói ra được. Hàn Trần một mặt bất đắc dĩ, giao nương a một tiếng. Đóng sập cửa vào phòng, lung lay sắp đổ phòng ở lại, rung động hai lần Ninh Thư gặm thịt nướng, nhìn giao nương cùng Hàn Trần. Hai người này nhìn như, đối chọi gay gắt, trên thực tế tại tán tỉnh đâu. Hàn Trần bất đắc dĩ cực kỳ, con Jun nói, chỉ cần các ngươi không giấu ta cùng giao nương sinh sôi. Ta sẽ, đồng ý các ngươi ra ngoài. Không được, ta muốn với các ngươi cùng nhau. Hàn Trần không biết nói cái gì, dù sao một mặt chết lặng, phủ nhận cũng không, phải, vì cái gì như vậy trắng ra, làm cho người ta như vậy nói tiếp. Trong phòng giao nương hừ một tiếng, Hàn Trần hướng Ninh Thư hỏi, áo đỏ, tiền bối, người cũng đi sao, cảm giác mỗi lần đến loạn thế thời điểm, áo đỏ yêu nữ sẽ xuất hiện, có cái áo đỏ yêu nữ danh tiếng. Đầy đủ làm rất nhiều người nghe qua cái tên. Này người chạy trối chết. Coi như không trốn chui trốn nhủi mà chạy. Chiến đấu thời điểm đều sẽ mất tích. Phân nhuệ khí. Ninh Thư lắc đầu. Ta không đi. Còn có những chuyện khác. Mang tốt giao nương. Ta mặc kệ ngươi đối giao nương là cảm giác gì. Cái kia xuất thủ thời điểm vẫn là ra tay một chút. Sớm chiều ở chung. Không có đặc thù cảm tình cũng nên có điểm thân tình. Hàn Trần trịnh trọng kỳ sự nói. Ta biết, tiền bối xin yên tâm. Ta nhất định, sẽ hảo hảo trông nom giao nương. Sẽ không để cho giao nương bị thương tổn. Lần trước không biết ăn cái gì thịt. Nghe nói là thịt chim. Ăn đi sau, toàn, thân nóng hầm hập. Đi theo trong lò lửa đồng dạng thiêu đốt. Sau toàn thân lỗ. Chân lông đều tràn ra dầu trơn cùng dơ bẩn. Trong kinh mạch dơ bẩn đều bị cạo ra tới. Tu luyện đều nhanh một chút. Hắn cùng giao nương thực lực đều biên độ lớn tăng lên. Hàn Trần tin tưởng. Đi, Già nhất định có thể đủ tốt tốt bảo vệ Giao Nương. Trong phòng Giao Nương lộ ra tươi cười. Lại tựa hồ cảm thấy dễ dàng như vậy tha. Thứ hắn không tốt. Dậm chân. Một mặt tức giận lại ngọt ngào bộ dáng. Ninh Thư buông xuống thịt nướng. Chính là không tốt đẹp gì ăn. Đi vào phòng. Giao Nương từ trên ghế đứng lên. Hô. Di. Nàng có chút ngượng ngùng. Có một số việc có thể giấu giếm đại khái thâu thần. Kinh con run. Thế nhưng lại không thể gạt được gì. Ninh Thư lấy ra một thanh vũ khí. Là một thanh màu trắng kiếm. Nói. Đây là ta. Cho ngươi vũ khí. Có thể phòng thân. Gặp được nguy hiểm gì không muốn ngại. Kháng. Chạy trước lại nói. Nhìn ra được Hàn Trần không phải cái loại này sẽ ném ngươi chạy trốn mốt. Mình ngươi. Nhưng ngươi cũng phải cố gắng. Là người đều sẽ mệt. Đều sẽ mỏi. Mệt. Giao Nương trịnh trọng kỳ sự nhận kiếm. Gật gật đầu nói. Ta biết. Cảm ơn gì. Ninh Thư nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ra ngoài có thể thay ta tuyên truyền ta một. Chút tuyệt thế võ công. Có thể làm cho người ta tu luyện tuyệt thế võ công. Giao Nương ngẩn người. Ngoẹo đầu hỏi. Gì cũng muốn thành lập một cái thế lực. Sao? Không thì vì cái gì muốn đem tuyệt thế võ công tâm pháp truyền đi. Giao Nương hiện tại tu luyện tuyệt thế võ công. Đã có thể biến hóa. Thực lực. Xem như không kém. Ninh Thư lắc đầu. Ta không phải là muốn thành lập thế lực. Mà là muốn để. Người tu luyện tuyệt thế võ công. Đối ta có chỗ tốt. Cho tuyệt thế võ công cung cấp càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Sau đó tuyệt. Thế võ công cho nàng cung cấp lực lượng. Rộng tung lưới nói không chừng có người liền tu luyện. Có thể vì tuyệt thế võ. Công cung cấp tín ngưỡng lực lượng. Giao Nương gật đầu. Ta đã biết. Nếu có người thích hợp tuyệt thế võ công. Ta. Sẽ đem cái này xuyên ra ngoài. Chỉ là. Ninh Thư biết Giao Nương lo lắng. Nói. Mặc dù tu luyện cái này tương đối lợi. Hại. Nhưng cũng phải nhìn biến hóa. Biến hóa mới là quyết định một người khí. Kình phải chăng lợi hại. Nếu có người hóa hình hóa một đầu heo. Ngoại trừ mập một chút. Kháng đánh một, ít, kỳ thật so ra kém khí kình là đao kiếm như vậy có tính công kích. Giao Nương cười gật đầu. Ngươi tin tưởng, ta sẽ hảo hảo làm. Ninh Thư dặn dò Giao Nương phải chú ý an toàn. Xem tình huống ra tay. Không nên, hơi một tí, tình huống đều không hiểu rõ liền chạy đi lên mạo xưng anh hùng. Nghe nhiều con run cùng Hàn Trần. Giao Nương bĩu môi, nghe con run nói không sai. Tại sao phải nghe Hàn Trần? Ninh Thư ra phòng, đối con Jun nói, ta đi, chờ có rảnh lại đến. Con Jun nói, lần sau đến lại mang một ít thịt đi. Vật kia ăn ta cảm giác, thân thể không giống nhau. Người nói thịt chim nha, lần sau tới cho ngươi mang. Kia chim mặc dù đánh, không lại phạt thiên, nhưng tốt xấu là hư không sinh linh. Thân thể trong ẩn. Chứa lực lượng cũng không phải bình thường thế giới sinh linh sở có. Phạt thiên ăn, ngoại trừ có thể đỡ đói không có gì lực lượng. Đã đối con Jun có chỗ tốt, vậy lại cho nó làm điểm. Nói không chừng có thể thay đổi một chút con Jun thể chất. Đáng tiếc trong hư không, không có thứ gì có thể thay đổi nàng một chút cái. Này linh hồn thể chất, có thể làm cho nàng trở nên càng cứng cỏi một ít. Ninh Thư nhìn một chút trầm mặc không có gì tồn tại cảm Hàn Trần. Thuận tay, cho hắn một thanh vũ khí. Đã mời người chiếu cố Giao Nương. Muốn khẳng định, phải cho người ta chỗ tốt. Người giúp ta hảo hảo trông nom Giao Nương. Lúc cần thiết, có thể đem nàng, đánh ngất xỉu mang đi. Giao Nương, Hàn Trần sờ hàn băng lạnh thấu xương cung tiễn. Cung tiễn mạo hiểm khói trắng. Nắm ở trong tay thấm lạnh vô cùng. Vừa vặn cùng hắn thuộc tính phù hợp với nhau. Hết chương.